Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 510, thần điển bí thuật, sáng tạo thành công. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Nam Vương nhìn qua những cái này đột nhiên đến vương cấp cường giả. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những cái này vương cấp cường giả cơ bản đều không kém gì hắn. Thậm chí có mấy vị so với hắn còn muốn cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa những cái này vương cấp cường giả thuộc về từng cái thế lực. Nguyên một đám bối cảnh đều bất phàm. Lúc này, trong đó một vị vương cấp cường giả mở miệng đạo. Hàn Nam Vương, Chu Thiên sự tình đã sớm truyền ra. Trên người hắn phải có cường đại đao kỹ truyền thừa. Cảm thấy hứng thú người cũng không chỉ ngươi một cái. Ngươi cho rằng chỉ ngươi đang truy tung Chu Thiên sao? Trên thực tế thủ hạ ngươi bên trong cũng có chúng ta xếp vào quân cờ. Tại phát hiện Chu Thiên thời điểm, những quân cờ này liền hướng chúng ta truyền tống tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một vị khác vương cấp cường giả nói ra. Hàn Nam Vương, chúng ta cũng không cho ngươi làm khó. Phần này truyền thừa mỗi người phục chế một phần như thế nào? Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Nam Vương bất đắc dĩ đáp ứng. Nếu là hắn không đáp ứng mà nói, đoán chừng những cái này vương cấp sẽ liên thủ đối phó hắn. Đến thời điểm hắn liền mệnh đều không có, chớ nói chi là lấy được thần bí đao kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu gia hỏa, cho ta đến đây đi. Một tên vương cấp lấy cực nhanh chóng độ xuất hiện ở Chu Thiên trước mặt. Vồ một cái về phía Chu Thiên bả vai. Muốn đem Chu Thiên bắt đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quá nhanh. Chu Thiên căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa vương cấp khí thế áp chế ở trên người hắn. Nhường hắn liền đao đều khó mà động đậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Hắn rốt cục biết rõ vương cấp là bực nào cường đại. Bản thân thực lực cự ly vương cấp còn kém rất xa. Nhưng lại tại vương cấp cường giả cái tay này sẽ phải bắt lấy Chu Thiên thời điểm. Tất cả dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chu Thiên nhìn xem tên này vương cấp bị dừng lại ở giữa không trung. Cả người hoàn toàn không cách nào động đậy. Là sư tôn xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chu Thiên ý thức đạo. Diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tên này vương cấp cường giả hóa thành vô số mảnh vỡ. Tiêu tán đối ở giữa thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mau trốn. Hàn Nam Vương đám người con ngươi đột nhiên rụt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một tên vương cấp cường giả vô thanh vô tức bị mạt sát. Cái này người xuất thủ nên là bực nào cường đại. Tuyệt đối là vương cấp phía trên tồn tại. Cường giả như vậy căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Nếu là không trốn mà nói tuyệt đối chết chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xong khi những cái này vương cấp cường giả chuẩn bị bay đi thời điểm. Một cỗ ba động đông cứng vùng không gian này. Tiếp lấy không gian chấn động. Những cái này vương cấp cường giả toàn bộ bị nát thành bột mịn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa, Diệp Thiên từ trong hư không đi ra. Đứng ở Chu Thiên trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu Thiên kinh ngạc nhìn qua tất cả những thứ này. Há to miệng ba không dám tin. Những cái này vương cấp cường giả là bực nào cường đại. Có ở đây hắn sư tôn Diệp Thiên trước mặt. Lại giống như run rế đồng dạng. Nguyên một đám bị miểu sát. Thậm chí ngay cả thi thể đều không tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bản thân sư tôn xuất thủ. Cũng rốt cục nhận thức đến bản thân sư tôn hạng gì cường đại. Chu Thiên, ta chuẩn bị muốn rời đi. Đuổi ta đi sau đó. Ngươi mang theo muội muội của ngươi ly khai phiến này sơn mạch a, viên tinh cầu này đối với ngươi mà nói cũng mười phần mênh mông. Ngươi bây giờ chỗ vị trí, chỉ cần cái này hành tinh bên trên đông đảo đế quốc một trong. Diệp Thiên căn dặn đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sư tôn, ngươi thật muốn ly khai sao? Chu Thiên có chút không nỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta ở trên viên tinh cầu này đã trải qua ngây người đủ nhiều thời gian. Nếu là tiếp tục ngây ngốc, sẽ chậm trễ ta lịch luyện. Trước khi đi, ta đưa ngươi một chút vật nhỏ a. Diệp Thiên tiện tay lấy ra một mai hư nạp giới. Nói ra, đây là hư di nạp giới. Nội bộ ẩn chứa rất đại không? Hơn nữa ta ở bên trong thả một vài thứ. Chỉ có làm ngươi thực lực đi đến nhất định cấp độ. Mới có thể cầm lấy ra đồ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ sư tôn, Chu Thiên nhận lấy hư di nạp giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật mai này hư di nạp giới bên trong. Cũng không có cái gì quá nhiều chân quý tài nguyên. Trong đó chân quý nhất là một chiếc cỡ nhỏ vũ trụ phi thuyền. Viên tinh cầu này chính là một khỏa thổ dân tinh cầu. Cự ly văn minh khác tinh cầu tương đối xa xôi. Nếu là có vũ trụ phi thuyền mà nói, vậy liền thuận tiện rất nhiều. Nếu không Chu Thiên ngày sau coi như trở thành đế cấp, theo dựa vào bản thân tốc độ chậm rãi phi hành, sợ rằng phải lãng phí nhiều thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Diệp Thiên mới lưu lại cái này một chiếc cỡ nhỏ vũ trụ phi thuyền. Đọc truyện với nét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì sư đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên đi dạo thân rời đi. Biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn, đệ tử nhất định sẽ biến cường đại. Không cho ngươi thất vọng. Chu Thiên thì thào đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Viên này tinh thần bên ngoài. Diệp Thiên lấy ra bản thân vũ trụ phi thuyền. Ngồi ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ phi thuyền khởi động. Trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này một tòa tinh hệ. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên liền toàn bộ lực hoàn thiện đao đạo tuyệt học Thiên Nguyệt Đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở trước đó đốn ngộ bên trong, hắn mặc dù hoàn thiện một lần đao đạo tuyệt học, nhưng là đao đạo tuyệt học còn có thể lần nữa hoàn thiện. Thế là, Diệp Thiên một bên lịch luyện, một bên hoàn thiện đao đạo tuyệt học. Trong nháy mắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lại là 10 năm trôi qua. Ở nơi này 10 năm trong lúc đó, Diệp Thiên lần thứ 2 hoàn thiện đao đạo tuyệt học Thiên Nguyệt Đao. Hiện bây giờ Thiên Nguyệt đao đã trải qua biến thành mạnh nhất phổ thông cấp đao đạo tuyệt học. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà bởi vậy, Diệp Thiên thực lực tăng vọt. Mặt khác, Diệp Thiên cũng tiêu hao không ít hỗn độn tinh thạch, hỗn độn luyện thân thể cũng hơi nhỏ bé tiến bộ một số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc duy nhất là, thần điển bí thuật đến nay còn không có sáng tạo ra. Diệp Thiên thần điển chính là hỗn độn chí cao thần điển, là nhân tộc mạnh nhất thần điển, cho nên muốn sáng tạo ra hỗn độn thần điển bí thuật tự nhiên xa so với cái khác thần điển bí thuật muốn khó khăn rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Diệp Thiên cự ly sáng tạo thần điển bí thuật cũng chỉ thiếu chút nữa. Đã từng có bao nhiêu lần hắn linh quang chợt xuất hiện, phảng phất liền muốn sáng tạo ra thần điển bí thuật, nhưng là cuối cùng kém như vậy một hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Diệp Thiên quay trở về bản vực hệ Ngân Hà địa cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lịch luyện 30 năm, đối với Diệp Thiên tới nói đã trải qua quá lâu. Lại lịch luyện, với hắn mà nói cũng vô dụng. Địa cầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên trở về, cao hứng nhất không thể nghi ngờ là Nguyệt Đế. Diệp Thiên làm bạn Nguyệt Đế thời gian nửa tháng, liền đi tới dãy núi Côn Lôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dãy núi Côn Lôn dưới mặt đất chỗ sâu, có một chỗ dưới mặt đất không gian, mà chỗ kia dưới mặt đất không gian bên trong có một gốc thế giới cây chính đang hướng hỗn độn cổ thụ tiến hóa lấy. Diệp Thiên nghĩ muốn đến xem khỏa này thế giới cây tiến hóa được gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Diệp Thiên tiến nhập dãy núi Côn Lôn dưới mặt đất không gian. Một khỏa cự đại thế giới cây cắm rễ ở dưới mặt đất chỗ sâu. Chủ đối định trụ cái này một vùng không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngụm phá toái hỗn độn giếng cổ đang cùng thế giới cây tương dung lấy. Lúc này ngụm này phá toái hỗn độn giếng cổ đã bị dung hợp 7 thành trở lên. Chỉ còn lại 3 thành còn không có bị dung hợp. Một ngày cái này 3 thành hỗn độn giếng cổ bị thế giới cây hoàn toàn thôn phệ mà nói, như vậy thế giới cây liền sẽ vào hóa thành hỗn độn cổ thụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên bây giờ là không dám động thế giới cây cùng hỗn độn giếng cổ. Vạn nhất phá hủy cân bằng, dẫn đến thế giới cây tiến hóa thất bại mà nói, tổn thất kia liền lớn. Thế giới cây mặc dù chân quý, nhưng là cùng hỗn độn cổ thụ so sánh, giá trị còn kém rất nhiều rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên đứng tại chỗ dưới không gian lối vào ngồi xếp bằng, quan sát thế giới cây hướng hỗn độn cổ thụ quá trình tiến hóa. Thời gian liền dạng này chậm rãi trôi đi mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, thế giới cây một đầu nhánh cây phát sinh biến hóa, đang theo hỗn độn cổ thụ nhánh cây tiến hóa lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy đầu này nhánh cây hàm chứa mãnh liệt hỗn độn lực lượng. Nhánh cây phía trên càng là có nhàn nhạt hỗn độn pháp tắc đường vân. Diệp Thiên nhìn không chuyển mắt nhìn qua cái này nhất chuyển hóa quá trình, đột nhiên sinh lòng cảm ngộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn pháp tắc chuyển hóa, hỗn độn lực lượng vận dụng, ta vẫn muốn sai rồi. Ta vẫn muốn sáng tạo ra thuần túy hỗn độn chiêu thức. hoàn toàn điều khiển hỗn độn lực lượng thi triển công kích. Nhưng trên thực tế, dạng này hỗn độn chiêu thức quá cao cấp. Hỗn độn thần điển bí thuật chỉ cần có thể điều động hỗn độn lực lượng là có thể. Cũng không có nghĩa là không thể trộn lẫn cái khác lực lượng. Khỏa này thế giới cây nhánh cây. Hiện tại đã nắm giữ thế giới cây lực lượng. Cũng nắm giữ hỗn độn cổ thụ lực lượng. Cả hai hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ cũng không có sụp đổ. Nếu là ta cũng có thể bắt chước dạng này. Có lẽ có thể sáng tạo ra một môn hỗn độn thần điển bí thuật. Diệp Thiên lúc này liền bắt đầu sáng tạo, bắt đầu tìm hiểu đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, theo lấy thời gian đưa đẩy. Diệp Thiên trên người hiện lên nguyên một đám lân phiến. Những vảy này chính là Diệp Thiên tu luyện ám lân ma thể thuật hóa thành lân phiến. Nhưng bây giờ Diệp Thiên liền muốn lấy ám lân ma thể thuật làm cơ sở. Cải tạo cái môn này thập tinh phòng ngự bí thuật, dung hợp hỗn độn luyện thân thể lực lượng, sáng tạo ra một môn hoàn toàn mới hỗn độn thần điển bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dần dần, những vảy này liền biến thành hỗn độn sắc, lại lân phiến càng ngày càng nhiều. Bọc lại Diệp Thiên, ngay từ đầu, những vảy này còn tương đối yếu ớt. Theo lấy Diệp Thiên không ngừng cải thiện hoàn thiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng những vảy này không những vô cùng kiên cố. Lại lân phiến mặt trên còn có lấy nhàn nhạt hỗn độn pháp tắc đường vân. Tràn ngập hỗn độn khí tức. Tại thời gian thiên phú thời gian gia tốc phía dưới. Diệp Thiên còn bỏ ra dòng dã 1 năm thời gian, cuối cùng sáng tạo ra một môn hỗn độn thần điển bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cho cái môn này hỗn độn thần điển bí thuật lên tên gọi hỗn nguyên lân giáp. Khi hắn thi triển hỗn nguyên lân giáp thời điểm, toàn thân sẽ bị vô số hỗn độn lân phiến bao trùm. Như là thân bên trên mang lấy một bức toàn thân lân giáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Môn này hỗn nguyên lân giáp bí thuật không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự. Còn có thể miễn dịch một số thuộc tính công kích. Lại có tăng phúc lực lượng tác dụng. Có thể nói, hỗn nguyên lân giáp bí thuật đem hỗn độn luyện thân thể cái môn này chí cao thần điển hỗn độn đại đạo lực lượng đầy đủ dương xuất hiện đi ra. Một phần nhỏ, so Diệp Thiên mong muốn còn muốn tốt hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước huyền nguyên chúa tể chỉ yêu cầu Diệp Thiên sáng tạo ra một môn yếu nhất tối giản 2.5 đơn hỗn độn thần điển bí thuật. Nhưng là Diệp Thiên bây giờ có thể xa xa vượt ra khỏi huyền nguyên chúa tể kỳ vọng. Huyền nguyên chúa tể nếu là biết rõ Diệp Thiên sáng tạo ra hỗn nguyên lân giáp dạng này thần điển bí thuật tuyệt đối hết sức kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Nguyệt đao hoàn thiện trở thành mạnh nhất phổ thông cấp đao đạo tuyệt học. Bây giờ lại sáng tạo ra hỗn nguyên lân giáp dạng này thần điển bí thuật. Ta thực lực so lúc trước ly khai nhân tộc chí cao điện đường thời điểm cường đại quá nhiều. Diệp Thiên xem chừng bản thân thực lực đã đạt đến hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đệ nhất cấp bậc lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, là có hay không đi đến này cấp độ. Hắn cần phải trở về nhân tộc chí cao điện đường, tiến vào hoàng cấp khu vực chiến tháp tầng thứ 9 thí nghiệm một chút. Lúc này, Diệp Thiên ánh mắt hướng về thế giới cây đưa mắt nhìn một hồi. Thì thào đảo, nhìn tình cảnh này, thế giới cây muốn thuế biến trở thành hỗn độn cổ thụ. Còn cần thời gian mấy chục năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên không ở chỗ này lưu lại. Quay người rời đi nơi này. Không qua bao lâu, Diệp Thiên liền chuẩn bị trở về nhân tộc chí cao điện đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cự ly một trận thịnh thế. Còn lại thời gian không nhiều lắm, hắn cần phải trở về nhân tộc Chí Cao Điện Đường tiến hành cuối cùng bắn vọt. Tận khả năng đem thực lực tăng lên tới càng mạnh cấp độ. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên rời đi địa cầu, cưỡi vũ trụ phi thuyền chạy tới bàn vực Hằng Bàn Đại Lục. Cưỡi Hằng Bàn Đại Lục truyền tống cửa đá về tới nhân tộc Thánh Vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.